Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 5, Bích Họa nhắc nhở. Quỷ gì như vậy vây thành bên trong, lại đăng loại này trong lúc mấu chốt, nghe quái khiếu dù là ai đánh một cái cơ trí. Bốn người thoáng cái đều rất cảnh giác, bản năng phải dựa vào ở trên tường. Kia quái khiếu một mực không ngừng, chỉ là chợt xa chợt gần. Ta cẩn thận nghe một chút liền thầm kêu không được. Này quái khiếu là đang ở vây quanh cái này nhà lởn vởn đây. Bất đắc dĩ tòa nhà này bốn bề không cửa sổ, không nhìn thấy bên ngoài tình trạng. Ta khẩn trương chân đều có chút như nhũn ra. Cái này địa phương thật coi như hoang sơn dã lĩnh. Ta ở tâm lý tính toán, quái khiếu sẽ là một cái sinh vật gì? Lẽ ra dã ngoại nguy hiểm lớn nhất, cơ bản cũng là gấu hoặc là lão hổ. Nhưng này hai loại động vật căn bản sẽ không phát ra như vậy thanh âm a. Ta kéo Tần Nhất Hằng tay áo. Ai, bên trong từ những người này, có phải hay không là ngay tại tránh bên ngoài vật này à? Tần Nhất Hằng liền vội vàng khoa tay múa chân một cái hư thủ thế. Đừng lên tiếng, vật kia còn không có tìm tới cửa vào đi vào. Ta nghe một chút vội vàng ngậm miệng. Nghiêng đầu thấy Bạch Khai chính cẩn thận từng ly từng tí hướng lỗ thông hơi phương hướng chuyển tới. Mượn cấp trên đánh xuống quang, ta có thể nhìn thấy Bạch Khai biểu tình cũng là mặt đầy nghiêm túc. Bạch Khai rất thông minh, chọn một cái tương đối an toàn góc độ. Chỉ là dù sao chỉ là từ cấp trên đánh xuống, rất nhức mắt. Bạch Khai nhìn một chút, xông thẳng chúng ta lắc đầu. Ta đè giọng, tận lực muốn cho Bạch Khai nhanh lên một chút trở lại. Một khi có nguy hiểm, ba người cũng còn khá chiều ứng lẫn nhau. Nhưng mà ta không đợi há miệng, ta liền hít vào một ngụm khí lạnh. Cho dù này phòng nội khí nhiệt độ sợ rằng đã 40 mấy độ. Bởi vì ta nhìn thấy, ngay tại trước người Bạch Khai, kia lỗ thông hơi đánh xuống chùm tia sáng, bỗng nhiên ám xuống một bộ phận. Kia cái gì đã lên nóc nhà rồi, nói không chừng đang ở lỗ thông hơi bên trên thò đầu ra, dòm ngó bên trong hết thảy. Bạch Khai căn bản không chú ý bên người nguy hiểm, vẫn còn ở hướng ta nháy nháy mắt. Lòng ta nói ngươi cái tôn tử chung quy cười nhạo ta thiếu tâm nhãn. Người mẹ hắn thời khắc mấu chốt còn chưa phải là như xe bị tuột xích. Đưa tay muốn kêu hắn nhanh lên một chút trở lại, lại thấy Bạch Khai kỳ quái nở nụ cười, lại đem tay dần dần hướng lỗ thông hơi đưa tới. Ta cảm giác mình sắp hít thở không thông. Mụ ta cũng cứu ngươi một lần, đoán còn nhân tình. Ta hít sâu một hơi, dự định vọt thẳng đi qua. Tần Nhất Hằng kéo lại ta. Đừng sợ, bên ngoài là một cái hạn bạt, Bạch Khai có thể làm được. Ta đã gấp đầu óc mê muội, trong lúc vội vàng chỉ nghe Tần Nhất Hằng nói cái gì, bạt. Cộng thêm trước cho tới bây giờ chưa nghe nói qua loại vật này, cũng không cách nào liên tưởng, làm ta còn thật bất ngờ. Mụ ngươi thế nào toát ra Hồng Công Khang? Ngươi đừng nói cho ta biết bên ngoài là Bạch Khai ba hắn. Ngay tại ta theo Tần Nhất Hằng lôi kéo ngắn ngủi trong vài giây, bỗng nhiên lại nghe tòa nhà này trên đỉnh rắc rắc vang lên mấy tiếng. Ta trong nháy mắt liền phân biệt ra được, đây là chúng ta ném ra ngoài bình đựng nước bị người đè ép động tĩnh. Chẳng lẽ cấp trên là một cái nhân? Ở cái này địa giới, liên quan nhiệt khó nhịn, thiếu nước là khẳng định. Phải là đối phương biết chúng ta tới rồi, tới cướp nước uống sao? Suy nghĩ công phu, Bạch Khai tay đã đưa đến cao nhất, đại khái cách này lỗ thông hơi còn có 2 mét tả hữu khoảng cách. Ta không biết hắn này là đang làm gì, nhìn giống như là chuẩn bị tiếp nối đầu bỏ lại tới thứ gì. Bạch Khai rốt cuộc đang làm gì à? Này mẹ hắn là nữ thần tự do giống chứ? Hừ, nhìn liền có thể, người biết Bạch Khai lâu như vậy rồi, đối với hắn chút lòng tin này cũng không có. Tần Nhất Hằng thở dài một cái, tựa hồ cũng là có chút khẩn trương. Bạch Khai tay treo ở không trung, ta nhìn đều cảm thấy mệt mỏi. Trên nóc nhà kia rắc, rắc, thanh âm kéo dài rất lâu. Bạch Khai cũng liền như vậy đứng yên thật lâu. Bỗng nhiên từ kia lỗ thông hơi bên trên chợt mò xuống một cái tay. Tay kia đen thùi lùi, không chờ ta thấy rõ ràng đã bắt được Bạch Khai cổ tay. Tay kia chủ nhân tựa hồ lực đại vô cùng một dạc đi theo nhắc tới. Bạch Khai cả người liền trực tiếp bị lôi đi lên, từ lỗ thông hơi biến mất không thấy. Ta là nhìn trợn mắt hốc mồm, liều mạng nhịn được mới không làm cho mình gọi ra. Bạch Khai sau khi đi ra ngoài, trên nóc nhà liền lập tức huyên náo một mảnh. Cũng không biết là đang đánh cận chiến hay là ở làm cái gì yêu Nga tử. Thấy Tần Nhất Hằng từ đầu đến cuối không có muốn đi giúp bận rộn ý tứ, ta cho dù trong lòng nóng nảy hay là không dám động. Trong nhà này nhiệt độ tựa hồ càng ngày càng cao, dưới mắt đã không thể quang lo lắng Bạch Khai. Nếu như chúng ta như vậy một mực hao tổn nữa, sợ rằng cũng sẽ không có kết quả tử tế. Nóng nảy bên trong, thời gian không biết qua bao lâu, trên nóc nhà dần dần yên tĩnh lại. Nhưng này ngược lại để cho ta tâm nói lên, nếu như trước cấp trên thật là có vật lộn, lần này sợ rằng đã phân ra thắng bại. Một hồi muốn đi xuống không phải là Bạch Khai, ta thật không biết phải thế nào đối mặt mới tốt nữa. Tần Nhất Hằng muốn ta đứng yên đừng nhúc nhích, chính mình sờ qua nhìn một cái, nhỏ giọng kêu hạ Bạch Khai, sau đó lập tức từ trong túi móc ra một cái ngũ cốc, rơi tại trên đất, thối lui đến rồi ngũ cốc phía sau. Ngũ cốc vật này có thể trừ tà, ta là rõ ràng, thế nhưng chỉ là đối với một loại linh mị mà nói. Cấp trên đồ vật nhìn một cái liền cũng không phải là thứ bình thường. Ta thật lo lắng này ngũ cốc có thể hay không tác dụng. Tần Nhất Hằng dùng đèn pin dựa theo trên đất ngũ cốc. Rất nhanh, khiến người ngoài ý sự tình xảy ra, kia ngũ cốc lại nhanh chóng biến thành đen, giống như là bị trưng khô một cái dạng. Tần Nhất Hằng ở bên cạnh hơi chút giật mình, rất nhiều ngũ cốc liền lập tức bể thành màu đen bột. Còn bà nó, Tần Nhất Hằng mắng một câu, hô lớn, Bạch Khai, ngươi rốt cuộc làm đã định chưa? Mẹ khác thúc giục a, ngươi coi đây là dỗ con chơi đây. Đây là bạt, ta nghe một chút tâm lý đến thở một hơi. Bạch Khai xem ra không việc gì. Ta đạo, Tần Nhất Hằng, này ngũ cốc tình huống gì? Hắn lắc đầu một cái, rất kỳ quái, hạn bạt là thuộc về tà vật, nhưng cũng không phải có lớn như vậy uy lực. Tần Nhất Hằng nắm một cái màu đen ngũ cốc bột đưa tới tay, ngửi một cái, trong lúc biểu lộ vẫn rất không minh bạch. Hồi lâu, bỗng nhiên kêu to, Bạch Khai, nhanh lên một chút đi xuống. Cái này vây thành âm dương hoàn toàn lộn xộn. À, Bạch Khai rất nhanh ở lỗ thông hơi lộ ra đầu. Cái gì lộn xộn? Hạn bạt đã bị lão tử bó lên. Các ngươi muốn không cần đi lên nhìn một chút. Bên ngoài thái dương chân, nhưng mát mẻ a. Tần Nhất Hằng lại hốt lên một nắm ngũ cốc bột. Ngươi xem cái này, ngũ cốc toàn bộ đều tối. Bạch Khai nghe một chút sắc mặt đại biến, mắng một câu nương, người trực tiếp đầu hướng xuống dưới từ lỗ thông hơi bên trong lật đi vào. Nếu không phải Tần Nhất Hằng nhận hắn một chút, té chết cũng có thể. Con bà nó có như vậy tà hồ chuyện. Bạch Khai từ dưới đất bò dậy, cũng không đoái hoài tới thân vợt bên trên thổ, hướng về phía Vạn Cẩm Vinh liền nói, lão Kitty, khó trách ngươi một mực không đi ra, mụ ngươi cũng biết nội mạc đúng không? Vạn Cẩm Vinh một mực sẽ không lên tiếng, lúc này tựa hồ cũng không muốn nói nhiều, chỉ là hơi hợt chỉ trên tường bích họa. Bích họa nói cho ta biết, ta là nghe hoàn toàn đầu óc choáng váng rồi, đã vừa mới ở trong đầu kiểm tra một cái hạ tin tức. Hạn bạt vật này ta không biết, nhưng thật đúng là nghe nói qua. Đơn giản chính là trong truyền thuyết sẽ tạo thành nạn hạn hán một loại hạn quỷ. Dĩ nhiên ta cũng vậy, từ khi còn bé nghe trong chuyện xưa nghe được. Nói là hạn bạt vật này sẽ tới nơi tìm nước uống. Có thể về phần cái gì âm dương loạn xáo, ta là hoàn toàn không hiểu. Các ngươi có thể hay không suy tính một chút, lão tử cảm thủ. Giải thích một chút, lại người không chết, ta đạo, âm dương thế nào lộn xộn. Tần Nhất Hằng lúc này mới xoay người lại, trong túi sách của đi móc ra một cây hồng tuyến, không nói hai lời ở chân của ta bên trên vòng tầm vài vòng. Lại trói lại chính hắn trên chân, sau đó là Bạch Khai. Ba người chúng ta nhân liền bị một cây hồng tuyến liền đến cùng một chỗ. Ai cũng không nhúc nhích được. Tần Nhất Hằng đạo, trước đừng để ý này, thả không có phương tiện rồi. Trước vượt đi qua gần lại nói. Giang Thước, một hồi nghe ta khẩu lệnh, lấy tay bấm lên chính mình thiên linh cái. Đừng nói chuyện, khác há mồm. Ta gật đầu một cái. Tần Nhất Hằng cứ nhìn lỗ thông hơi nói. Thế gian vạn vật, cửu châu chi địa, vô luận là trên trời dưới đất đáy nước hay lại là đỉnh núi, đều có âm dương bình hành chi đạo. Này một cái địa phương chỉ cần âm dương bình nhất định, không thể nói thái bình vạn thế, nhưng chung quy sẽ không có vấn đề lớn. Nhưng một khi này âm dương bình hành bị đánh vỡ, sẽ có đủ loại kiểu dáng tai họa phát sinh. Cái này không chỉ là đối với địa vực, đối với sinh linh cũng giống vậy. Nhân cũng tốt, động vật cũng được, chỉ cần này sinh vật tự thân âm dương bình hành bị đánh vỡ, cũng là sẽ rước họa vào thân. Ngươi vào nghề lâu như vậy, chỉ là nghe nói người này dương khí càng nặng càng tốt, cách xa âm khí thì phải an toàn. Thế nhưng chỉ là tương đối mà nói, người đang thế gian, tự nhiên muốn tuân theo thế gian vạn vật quy tắc, mà cái này địa phương cũng chưa có tuân theo quy tắc này. Trên tường bích họa thực ra chính là đang nhắc nhở chúng ta phải cẩn thận. Tần Nhất Hằng dừng một chút, bỗng nhiên nói, này toàn bộ vây thành bên trong âm khí đang nhanh chóng biến mất, chúng ta nguy hiểm. Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.